Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Liên Quân Đại Thắng. Tác giả, Phượng Si, hắn không thay đổi, nhưng thế sự lại trở nên cảnh còn người mất. Tần Âm đang muốn thở dài, vừa lúc cùng Tần Cung hai mắt bốn mắt nhìn nhau. Tần Âm lần này không lại trốn tránh, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Cung hai mắt. Tưởng từ giữa nhìn ra điểm cái gì, nhưng Tần Cung hai mắt bên trong vẫn như cũ thanh triệt, không có bất luận cái gì dị sắc. Rồi sau đó hắn mở miệng nói, năm đó sự tình cũng chỉ có thể từ người khác nơi đó nghe được đôi câu vài lời thôi. Chuyện cũ không ở, hết thảy đều theo ta tử vong mà tiêu vong, kia chỉ là ta tiền sinh, hiện giờ trọng sinh trở về, hết thảy như tân. Chớ lại trước tiên sinh thị thị phi phi, kia chỉ có thể đồ tăng phiền não thôi. Hôm qua đến thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí dụ như hôm nay sinh. Nếu chết quá một lần, kiếp trước hết thảy đều như mây khói tiêu tán, không nhớ rõ. Nhìn đến Tần Cung nhất cử nhất động, nghe xong hắn theo như lời chi ngôn sau, Tần Âm lúc này mới yên lòng. Nàng có thể nhận định Tần Cung ký ức thật sự mất đi. Bởi vậy, nàng ở Tần Cung trước mặt nhút nhát mới dần dần thối lui. Hoàng Vương chi khí cũng đốn sinh, trên mặt dần dần trở nên cao ngạo lên, liền ngữ khí cũng trở nên thanh lãnh một chút. Là nha, chuyện xưa như mây khói, nếu chết quá một lần, thị phi ân oán, ái hận tình hận bất quá là thủ mắt mây khói. Nghĩ nhiều cũng là vô tình, vẫn là phóng nhãn tương lai, làm lại từ đầu hảo. Tần Âm dứt lời, về tới chính mình chủ vị phía trên, cùng Tần Cung xa xa tương đối, rồi sau đó bưng lên chén rượu, mở miệng nói, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, ở trẫm trị hạ, có thể có chí tôn vương như vậy đại năng xuất hiện, đủ để lệnh trẫm cảm thấy vui mừng, nếu lần này có thể đem thiên tộc đuổi ra thương khung. Ngày sau trẫm tất sẽ không quên chí tôn vương công lao. Đến lúc đó nát đất phong hầu, tự không nói chơi, hy vọng chí tôn vương cùng trẫm cùng nỗ lực a. Tần Âm vừa nói, một bên quan sát đến Tần Cung thần sắc, nhưng Tần Cung vẻ mặt đạm nhiên, lại bất vi sở động, nhàn nhạt mà mở miệng nói, danh lợi với ta như mây bay, ta càng thích quá nhàn vân dã hạc sinh hoạt, kia mới là ta muốn. Tần Âm thấy vậy, lại lần nữa mở miệng nói, chí tôn vương tính cách còn như kiếp trước, không có một chút biến hóa a. Nói qua, chuyện cũ đã rồi, đừng vội nhắc lại, rượu không tồi, ta mang đi. Tần Cung dứt lời đứng dậy, gánh chịu một bầu rượu phiêu nhiên mà đi. Ở kia một khắc, Tần Âm trong mắt một mảnh bừng tỉnh, phảng phất chính mình thâm ái cái kia chí tôn vương lại lần nữa xuất hiện. Nỗ lực mà lắc lắc đầu, Tần Âm trong miệng lẩm bẩm, nếu là không có vong linh sinh vật cùng dị tộc trở về, không có thiên tộc xâm lấn, chúng ta đều ở thanh xuân niên thiếu là lúc, đều ở học viện huyền hỏa chung, hiện giờ sẽ thế nào đâu? Tần Âm ngữ thanh vừa ra, liền lập tức dùng sức mà lắc lắc đầu, không, ta muốn cảm tạ vong linh sinh vật cùng dị tộc trở về. Cảm tạ Tần Cung xá sinh vì thương khung, nếu không lại đâu ra chậm 300 năm đế nghiệp đâu. Đã trở về không được, rốt cuộc trở về không được, Tần Cung tồn tại, chung sẽ bị hắn bên người người khơi mào sự tình tới. Hắn tồn tại, chính là một cái thiên đại phiền toái. Vì chậm giang sơn, vì chậm thiên thu cơ nghiệp, hắn cần thiết chết, bất quá, hiện tại hắn còn không thể chết được. Thương khung còn nhiều có cậy vào hắn chỗ. Ba ngày lúc sau, liên quân minh chủ Tần Âm thăng trướng. Nàng truyền xuống minh chủ lệnh, mệnh Tần Cung thống lĩnh Tần Anh, Hoa Lý. Hoa Lý cùng Hình Thiên trước với Lâm Hải bên trong bày ra pháp trận. Lúc sau đi trước Lâm Hải thành, đem Lâm Hải ngoài thành pháp trận bỏ. Tần Cung lãnh lệnh mà đi. Lúc sau, Xuân Âm mệnh liên quân phó nguyên soái Hạ Thanh đồng thân ngộ nhân tộc quân đoàn tam vạn chạy tới Lâm Hải thành, dụ địch ra khỏi thành, đem địch nhân dẫn vào Lâm Hải pháp trận bên trong. Hạ Thanh đồng lãnh lệnh mà đi. Rồi sau đó, Tần Âm bắt đầu chia quân phái đem. Nhân tộc liên quân bắt đầu thường xuyên điều động lên. Hạ Thanh Đồng xuất binh đi vào Lâm Hải thành Bắc Môn. Đối mệnh liên quân tướng sĩ mắng chiến. Đối thiên tộc cực kỳ vũ nhục khả năng sự. Thiên tộc rốt cuộc chịu không nổi. Phái ra tam vạn thiên tộc đại quân ra khỏi thành. Hạ Thanh Đồng xuất binh trốn hướng Lâm Hải. Nhưng Lâm Hải thành khoảng cách Lâm Hải rốt cuộc còn có rất trường nhất đoạn khoảng cách. Cứ như vậy, liên quân đội ngũ ở tìm đến Lâm Hải trận pháp phía trước bị thiên tộc quân đoàn đuổi theo. Lúc này, mai phục với Lâm Hải bên ngoài hai sườn 10 vạn đại quân tự hai cánh sát ra. Đem thiên tộc tam vạn đại quân vây quanh. Lâm Hải trong thành thiên tộc đại quân nhận được tin tức lúc sau. Lại lần nữa phái ra 5 vạn đại quân tiến đến chi viện. Lúc này, Tần Cung Dục bố pháp trận đem thiên tộc trước sau 8 vạn đại quân vây khốn rồi sau đó nhất cử tiêu. Diệt, nhưng Tần Âm không chuẩn. Lại lần nữa phái ra 20 vạn đại quân tiến vào chiến trường. Đem thiên tộc đại quân vây khốn. Mà lúc này, Lâm Hải bên trong 12 vạn thiên tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Sát tiến chiến trường, Tần Âm mệnh liên quân các bộ chậm rãi lui lại. Lui nhập Lâm Hải, thiên tộc giết đỏ cả mắt rồi. Dẫn đại quân đuổi theo. Sát nhập Lâm Hải, mà lúc này, Ngao Chiến xuất lĩnh 30 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Cắt đứt thiên tộc đường lui. Nguyên lai Tần Cung thế nhưng trực tiếp từ bỏ Tam Lâm Tam Thành. Đem đại quân toàn bộ điều động tới rồi Lâm Hải bên ngoài mai phục. Cứ như vậy, thiên tộc 20 vạn đại quân dần dần bị buộc nhập tới rồi pháp trận bên trong. Liên quân từ giữa đánh lén. Như thế đại chiến tiến hành 3 ngày nhị đêm. Thiên tộc 20 vạn đại quân toàn quân tẫn không. Làm liên quân không thể tưởng được chính là thiên tộc tộc trưởng thiên quá thế nhưng không ở Lâm Hải trong thành. Này cũng cấp thiên tộc 20 vạn đại quân hủy diệt chôn xuống tai họa ngầm. Này một dịch, tuy rằng thiên tộc trúng kế, Tần Âm tính toán không bỏ sót. Ngao Chiến cùng Hạ Thanh Đồng chỉ huy đến lợi. Nhưng thiên tộc thật là quá cường đại. Ở trận pháp dưới sự trợ giúp, liên quân vẫn là trả giá gần 30 vạn thương vong. Mà Lâm Hải chiến trường bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. Từ đây Lâm Hải không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại một chút cây rừng cùng lẻ loi 3 tòa vùng sát cổng thành. Nguyên bản khác nhau tộc chỉ có gần 70 vạn binh lực. Tần Âm điều động 30 vạn nhân tộc quân đoàn. Liên quân tổng số đạt gần 100 vạn chi chúng. Nhưng ở toàn lực chuẩn bị dưới, tiêu diệt địch 20 vạn. Lại tiêu hao liên quân gần 30 vạn đại quân. Có thể nói tổn thất thảm trọng. Bất quá, này dịch chung, nhân tộc phong linh đạt tới 20 vạn chi cự. Cái khác dị tộc bởi vì binh lực cường một ít, cho nên tổn thất không phải rất lớn. Cho dù như vậy, liên quân cũng phát ra thắng lợi hoan hô tiếng động. Rốt cuộc thiên tộc binh mã hữu hạn, chỉ có 70 vạn chi trọng. Mà thương khung Đông Nam cùng Lâm Hải hai lúc sau. Liên quân thế nhưng nhất cử đem thiên tộc đại quân hủy diệt 30 vạn chi trọng. Hiện giờ thiên tộc binh lực chỉ còn lại có 40 vạn. Trái lại liên quân, các tộc còn có chưa động chi binh. Như vậy tính ra, liền tính dùng người đôi. Thương khung cũng có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Nhưng bình tĩnh lại lúc sau. Các tộc thủ lĩnh lại không hề nghĩ như vậy. Rốt cuộc có thể tiêu diệt thiên tộc gần một nửa binh lực. Hoàn toàn là mượn dùng Tần Cung pháp trận. Địch nhân ở cùng tảng đá thượng bị sẫy hai lần. Về sau lại muốn lợi dụng pháp trận phá địch. Khả năng tính cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Chiến hậu, Tần Âm truyền lệnh. Quét tước chiến trường. Vùi lấp các tộc tộc nhân thi thể. Lúc sau khẩn cấp triệu khai chiến sẽ quân sự hội nghị. Nghiên cứu bước tiếp theo hành động phương án. Tần Âm trong lòng sớm đã có tính toán. Nàng mệnh các tộc binh tướng lực toàn bộ điều hướng Hồng Hoang Sơn Mạch phía trước đóng quân. Rồi sau đó lấy Hồng Hoang Sơn Mạch vì cứ điểm. Hướng đại lục tầng tầng đẩy mạnh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.